Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1264, từ bi chú. Đến từ đạo tử từ bi, tạo thành mây cuốn mây bay như vậy thiên tượng, từ đại địa dâng lên mây mù, lượn lờ thành khắp trời tường vân, đem bao phủ hắc thủy đảo đen bạch quang buộc ngăn cản tại mọi người đỉnh đầu. Tường vân nâng chùm sáng. Như thế kỳ quan để Nham Mộc Trấn đám người trong lúc nhất thời quên đi lưỡng nghi độc đáng sợ. Cơ hồ tất cả mọi người tại há to miệng, không thể tin nhìn chằm chằm trận này dường như thần tích như vậy quyết đấu. Chùm sáng như mưa, trắng đen xen kẽ, mang theo kinh khủng ăn mòn khí, không ngừng rơi xuống, mà tầng mây thì tựa như ô lớn, nhìn như yếu kém đến không chịu nổi một kích, lại đem đen bạch quang buộc đều ngăn trở. Vô thanh vô tức va chạm, phát sinh ở mọi người đỉnh đầu tam xích địa, không có oanh minh, cũng không có sụp đổ, mây mù cùng chùm sáng oanh kích lộ ra quỷ dị cảm giác. Từ ngôn thậm chí có thể nhìn thấy đỉnh đầu chùm sáng trở nên càng phát ra bén nhọn, cho đến chùm sáng thành kiếm, mà phía dưới mây mù đồng dạng mang theo vô số mũi nhọn, tựa như vân trung sinh ra vô số lưỡi đao, từ bi chú. Đạo tử sở trường nhất thiên phú tuyệt sát, cái này nhất thức phong khởi vân dũng chỉ nghe chưa bao giờ nhìn thấy. Nguyên lai uy lực kinh người như thế, Chân Vô Danh gương mặt ngưng trọng, cả người giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, đối mặt với đỉnh đầu đè xuống đen bạch quang kiếm như lâm đại địch. Đạo tử tuyệt học, trong lúc nhất thời trở thành toàn trường tiêu điểm, tất cả mọi người tại may mắn lấy cao thủ như thế tồn tại. Bằng không mà nói, cái kia khắp trời quang kiếm chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn cản. Nguyên Anh phía dưới, sợ là đều bị đánh chết. Người khác đang khiếp sợ thậm chí may mắn. Từ ngôn phảng phất cũng đắm chìm trong chấn kinh bên trong. Chỉ bất quá hắn làm chấn kinh tuyệt không phải đạo tử cùng lưỡng nghi phái lão tổ phân thân toàn. Lực va chạm, mà là Quân Vô Nhạc thi triển từ bi chú lúc động tác. Cái kia phiên võ đạo như vậy khởi thủ thức. Từ ngôn vô cùng quen thuộc, chính là lão đạo sĩ từ tiểu truyện thụ hắn tích vân quyết. Sư thừa một mạch, đạo tử thi triển từ bi chú, đưa tới từ ngôn trong tâm hải cộng minh, tại biển mây cùng quang kiếm lẫn nhau bề ngoài nuốt hết thời khắc. Từ ngôn trong tay giao nha chém ra trăng tròn như vậy đao quang. Tam thức từ tích vân quyết bên trong diễn hóa ra bá đao. Gào thét lên bổ về phía Ngu Thiên Kiều. Cùng này cùng lúc. Chân Vô Danh trên người kiếm khí bị hắn đều quất ra. Dung nhập trường kiếm, kiếm này ẩn chứa khí tức có thể xưng sắc bén đến cực hạn. Liền Chân Vô Danh vị chủ nhân này cũng không dám khống chế quá lâu. Vội vã chém ra, phi kiếm vừa tới Ngu Thiên Kiều phụ cận. Lập tức chia ra làm trăm, nổ lên khắp trời kiếm quang. Từ ngôn ba nói đao quang, tăng thêm Chân Vô Danh kiếm khí. Ngu Thiên Kiều phân thân cũng không còn cách nào giống trước đó cái kia vậy an ổn. Nữ tử đôi mắt đẹp nhất truyền, ngăn cản được đao kiếm khí cùng lúc, trong miệng phun ra một đạo bích lục tấm lụa. Cỗ khí tức này một khi xuất hiện, chung quanh không khí lập tức xuất hiện dị biến. Đúng là vặn vẹo lên, giống như bị liệt diễm bốc hơi. Nhìn thấy bích lục tấm lụa xuất hiện, Đường Nhạc Sơn mí mắt lập tức nhảy một cái. Trên mặt tràn đầy kiêng kỵ, thật giống như cái kia bích lục khí như là rắn rết vậy đáng sợ. Thiên kiêu, hừ, trên đời thiên kiêu nếu là quá nhiều, cũng liền không cần xưng là thiên kiêu. Ngu Thiên Kiều phun ra lục khí về sau, cả người trở nên trong suốt lên. Nàng thấp nói trung tướng cái này nói tấm lụa lấy một hóa ba. Phất tay như là mũi tên vậy bay ra, đã tự nhận thiên kiêu. Liền nên có thiên kiêu bản sự. Ba người các ngươi, nhìn xem hôm nay ai có thể sống đến sau cùng. Ha ha ha ha, tại Ngu Thiên Kiều trong tiếng cười. Ba nói tấm lụa quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Đúng là trong nháy mắt xuyên thấu hư không. Xuất hiện tại từ ngôn chân vô danh cùng đạo tử trước mặt. Ở đây kiếm vương điện một phương chỉ có ba vị cường nhân. Nếu như đem ba người này diệt sát. Như vậy hơn vạn hải đảo tu sĩ đem một cái cũng trốn không thoát hắc thủy đảo. Trận này ác chiến lưỡng nghi phái cũng liền thắng. diệt trừ ba người, là Ngu Thiên Kiều mục đích cuối cùng nhất. Cho nên vị này lưỡng nghi phái lão tổ không tiếc hao hết cỗ này phân thân toàn lực, cũng phải đánh giết ba người. Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh đều tại vận dụng mạnh mẽ sát chiêu. Đạo tử cũng giống vậy. Đối mặt thôi động khắp trời quang kiếm Ngu Thiên Kiều, liền Từ Ngôn đều không nghĩ đến đối phương còn có dư lực. Đợi đến phát giác một đạo lục quang đánh tới, muốn tránh đi đã chậm. Bá đao vừa mới xuất thủ, Từ Ngôn vừa vặn nắm lấy dao nha, trực tiếp hoành đao mà lên muốn lấy pháp bảo cản bên dưới lục quang. Chưa từng nghĩ dao nha bị giơ lên, cũng là ngăn tại lục quang trước mặt. Thế nhưng là cái kia nói tấm lụa như vậy lục quang thế mà xuyên thấu dao nha cái này thượng phẩm pháp bảo, thẳng đến Từ Ngôn mặt môn. Đây mới thật sự là lưỡng nghi độc, lưỡng nghi bổn nguyên chi lực. Một bên Chân Vô Danh cơ hồ tê giống lên, bởi vì trường kiếm của hắn cũng bị lục quang xuyên thấu. Giờ phút này cũng không còn cách nào ngăn cản, liền pháp bảo cũng có thể mặc thấu cổ quái lục quang. Trên thực tế là một đạo khí thể. Cái này đạo lục khí chính là âm dương cổ ngọc bản thể chỗ hóa. Cũng liền là Ngu Thiên Kiều phân thân toàn bộ lực lượng. Một khi xâm nhập thân người, Nguyên Anh tu vi cũng vô pháp ngăn cản. Thuần túy lưỡng nghi độc, đạt đến bổn nguyên độc trình độ. Loại này kỳ độc không chỉ âm hiểm còn cực kỳ đáng sợ. Tuyệt không phải sơ sẩy, mà là hóa thần cường giả thủ đoạn không thể tưởng tượng. Lại cực kỳ kiên quyết, Ngu Thiên Kiều thà rằng hủy đi cỗ này phân thân, cũng phải đem Từ Ngôn đạo tử Chân Vô Danh ba người này mạt sát tại Hắc Thủy Đảo. Kết chi dây cung một vang, đã ngăn không được lục quang. Sớm đã chuẩn bị đã lâu Long Thiệt Cung trực tiếp bị Từ Ngôn kéo ra khỏi căng dây cung. Một tiếng gầm thét phía dưới, thiên thạch tiễn thiểm điện vậy phát ra, không có đánh giết Ngu Thiên Kiều, mà là thẳng đến đường Nhạc Sơn tim. Từ Ngôn đã nhìn ra Ngu Thiên Kiều dụng ý, thì triển ra chân chính bổn nguyên độc. Ngu Thiên Kiều phân thân cũng liền sắp tiêu tán. Giết cùng không giết căn bản không có khác nhau. Nhưng là đường Nhạc Sơn còn sống đây này. Từ Ngôn nghĩ đến chính mình sau khi trúng độc, chiến lực nhất định đại giảm, mà tình hình chiến đấu nhưng không có kết thúc. Cho nên hắn muốn trước đem đường Nhạc Sơn diệt sát. Cho dù mình cùng Chân Vô Danh đạo tử trong ba người kịch độc, thiếu đi cái đường Nhạc Sơn, cục diện cũng có thể dễ dàng ứng đối với một số. Thừa hạ cái nữ nhi đảo đảo chủ không đủ gây sợ. Trong điện quang hỏa thạch, Từ Ngôn tâm niệm vòng rồi lại vòng, thậm chí phát ra thiên thạch tiễn. Nhưng là hắn không ngờ tới, là vang lên bên tai một bên một câu nhẹ nói. Từ bi, chấm ngoặc kép. Một câu từ bi, nói ra một phen thiện niệm, hai tay khép mở, đỡ được lưỡng nghi độc lực. Tại Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh trước mặt, phân biệt xuất hiện một cái tay, hai nói bích lục tấm lụa khí tức như vậy chui vào đạo tử trong lòng bàn tay. Làm Quân Vô Nhạc thu hồi hai tay thời điểm, có thể nhìn ra hai cánh tay của hắn tại ẩn ẩn run rẩy, không chỉ vô lực rủ xuống, trong lòng bàn tay biến thành bích lục. Giống như nắm lấy cổ ngọc, nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy Quân Vô Nhạc toàn bộ thủ trưởng đều đang trở nên trong suốt. Trong đó tơ máu không phải, mà là quỷ dị. Quân Vô Nhạc ngoài dự liệu cử động, thay Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh đỡ được kịch độc. Chính hắn ngoại trừ hai tay bị lưỡng nghi độc đánh trúng, liên tiếp tim đều bị một đạo lục quang chui vào, bạch bạch bạch lùi lại mấy bước. Quân Vô Nhạc khó khăn lắm đứng vững, đánh chắp tay. Lại bất lực lại nói ra từ bi hai chữ. Khắp trời mây mù nhao nhao vỡ ra. Đạo tử lấy lực lượng cuối cùng đem địch nhân quang kiếm đều ma diệt. Cứu tham dự bán sẽ hơn vạn tu sĩ. Còn thay Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh đỡ được một kích chí mạng. Đạo tử cử động chỉ có thể lấy kinh người để hình dung. Vị này đến từ đạo phủ cường giả. Hoàn toàn chính xác mang theo vô tranh chi ý. Lòng mang thiện niệm. Long Thiệt Cung dây cung còn tại rung động, chớp mắt đã tới giao phong, kỳ thực ngắn ngủi một lát mà thôi, thắng bại đã phân, thiên thạch tiễn phát ra quá mức lo lắng, đường Nhạc Sơn khó khăn lắm tránh đi tim yếu hại, nhưng cũng thấu thể mà qua, này lúc toàn thân vết máu trọng thương không dậy nổi, Ngu Thiên Kiều phân thân càng phát ra mơ hồ, Trước đó tiếng cười đắc ý này lúc biến thành một tiếng ảo não hừ lạnh. Đạo tử quả nhiên một thân từ bi ý. Hy vọng ngươi từ bi. Có thể bảo đảm ngươi tại lưỡng nghi độc ăn mòn bên dưới không chết. Hừ. Ngô Thiên Kiều phân thân tại tiêu tán thời khắc. Lấy lực lượng cuối cùng bắt lấy trọng thương Đường Nhạc Sơn. Quay người bước vào hư không. Biến mất tung tích đều không. Ở ngoài ngàn dặm, Đường Nhạc Sơn lảo đảo từ hư không thoát ra. Trong tay nhiều một khối ảm đạm cổ ngọc. Ngô Thiên Kiều bóng dáng đã biến mất di tận. Trăm đảo hành trình phí công nhọc sức. Từ ngôn, chân vô danh. Bút chướng này chúng ta ngàn hài nhi lôi cùng nhau tính toán rõ ràng. Đường Nhạc Sơn cưỡng chế lửa giận. Há miệng nuốt bên dưới vô số linh đan. Lúc này mới khó khăn lắm ổn định thương thế. Linh bảo một kích suýt nữa đem hắn đánh giết ngay tại chỗ. Lại không chiến lực. Hắn hận hận mắt nhìn Hắc Thủy đảo phương hướng. Biết rõ đại thế đã mất. Không đang do dự. Bay thẳng hướng Tây Châu vực. Cứ vậy rời đi hải vực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.